toàn chức pháp sư dị bản, chương 907, bắt cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ít bên lề Thụy Sĩ thẩm phán hội truyền ra ngoài, nghe nói dạo thời gian gần đây thánh thành phong bế, bên trong càng có một vị thiên sứ trưởng mới vinh danh trở lại. Đường Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, nàng đương nhiên không biết vị thiên sứ kia nàng nhắc tới lại chính là Quân Bài Bi. Mà không chỉ một mình nàng, trên thực tế cả thế giới đều không có mấy người biết thiên sứ trưởng Azazel và Quân Bài Bi liền tính cùng một người. Nhưng rất sớm thôi, tin tức lãnh tụ Liên Hợp Quốc song nhiệm đại thiên sứ Thánh Thành sẽ được công bố, cái này tự nhiên là lịch sử xưa nay chưa từng chứng kiến tới sự kiện. Ông một tiếng âm thanh chấn động lan truyền toàn bộ Tam Đại Dương kéo dài ra trên toàn thế giới, sóng khí ma pháp để cho đế đô tự cấm thành đều vì đó mà cảm nhận được. Khiếp, nơi này cách Bắc Băng Dương có hơn 1 vạn cây số, từ nơi đây đều có thể cảm nhận được ma pháp sóng khí. Giang Dục bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía cửa Bắc, nhìn về Bắc Băng Dương phương hướng. Dù là cách nhau hàng vạn cây em khoảng cách nhưng mà Giang Dục bây giờ vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại 10 phần mãnh liệt sức mạnh tại lũ lượt khuếch trương. Mặc dù Giang Dục là chủ tu hệ triệu hoán, tinh thần lực và năng lực nhận biết tương đương cao vô cùng, nhưng mà hắn còn chưa đạt tới cấm chú, khoảng cách thế này là rất xa rất xa. Vậy mà hắn 5 lần 7 lượt không có nhầm lẫn, đồng dạng cảm nhận được tại phía Bắc phương hướng có một cỗ sức mạnh ồ ạt ném xuống biển. Ngài Giang Đồ đồng dạng sắc mặt kinh ngạc, Tà Chu giác quan bật lên, cực kỳ nhạy cảm hỏi. Không chỉ Bắc Băng Dương, còn có Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương đang phát ra sóng khí rất mạnh, rất nhiều cấm chú ma pháp bị phát tán ra chung quanh. Chẳng lẽ đây chính là thánh thành căn cơ lực lượng? Hẳn là thánh thành nội tình bên trong vô cùng thâm hậu, trừ bọn hắn ra, không ai nắm giữ phong phú như vậy pháp môn cấm chú. Mạc Phàm khẳng định gật đầu hồi đáp. Một đêm tịnh dưỡng ngủ ngon, tinh thần thức hải của Mạc Phàm đương nhiên có chút điểm khôi phục chỉ ít có thể cảm giác chính xác đến từng động tác ma pháp cấm chú nhỏ nhất so với ngài Giang Đồ Tả Yêu giác quan càng mạnh. Mục Bạch trầm giọng mà hỏi, lực lượng này muốn vượt trội hơn rất nhiều những gì chúng ta từng thấy ở Thánh Thành mấy năm trước. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại trong xa xôi Tam Thánh Hải kia Thánh Thành đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng mà trước đó CG cố ý thông qua một vài hình thức cổ điển liên lạc với Mạc Phàm, nhắn vắn tắt sự tình của Bi cùng Thánh Thành. Mạc Phàm biết được kế hoạch của Bi xem ra không chỉ dừng lại ở thâu tóm tài nguyên Hải Dương sót ra, mà hắn đang muốn thu lưới bắt cá sống, dùng cá sống để làm một cái việc gì đó. Một vị nghị viên đỉnh thành e ngại tầng trên sẽ có quyết định gây nên hậu họa, có chút hấp tấp nói. Ta tin tưởng chúng ta nên phân chia tài nguyên hợp lý trước, muốn vững vàng phát triển quốc gia, phải lấy khôi phục nguyên khí làm trọng. Chuyện của Thánh Thành, mặc kệ bọn hắn, Giang Dục ngay lập tức phản bác, chúng ta cũng không thể để yên nhìn Thánh Thành thu lưới vơ vét như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn quốc gia chúng ta chống lại Thánh Thành thời điểm này? Đường nghị viên không vui nói ra, Thiệu Trịnh đã rời đi nghỉ ngơi rồi, chuyện còn lại, hắn đã không thèm bận tâm lắm. Nhường sân cho thế hệ trẻ những Nguyệt Khuynh Hàn, những Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Mạc Phàm mỉm cười, ánh mắt mang theo một điểm ý vị thâm trường, lắc đầu nói. Không phải, Thánh Thành xác thực là đánh không lại, chúng ta không nên đối đầu Thánh Thành. Phân chia tài nguyên thì có thể chậm một chút, bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm. Tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, Thánh Thành muốn tranh giành thì tranh giành không được, phân chia tài nguyên cũng không, còn có cái gì so với chuyện này càng trọng yếu. Chuẩn bị truyền thông báo chí, liên hệ tất cả toàn thế giới lớn nhỏ, cổng thông tin, chúng ta muốn phủ sóng truyền thông, tô vẽ công lao Thánh Thành, nói rằng Thánh Thành giúp chúng ta ở chiến dịch Hải Yêu rất nhiều. Không đợi Mạc Phàm giải thích, Nguyệt Khuynh Hàn liền đã tổ chức ngôn ngữ xong xuôi nói ra, lời của nàng để ở đây tất cả nghị viên đều sửng sốt một chút. Những chữ tân bốc kia ngược lại giờ khắc này xuất hiện lại là như vậy lạ lẫm. Không phải cần phê phán Thánh Thành sao? Vì cái gì cho bọn hắn càng thêm tốt đẹp đồ vật? Lãnh Thanh con ngươi co lại, mở miệng nói. Như thế khác gì bảo nạp cống phẩm cho Thánh Thành đâu, đưa bọn hắn đồ vật chỗ tốt lại muốn để Thánh Thành thu về càng thêm danh vọng cao cao trái với thực tế. Gian phòng có tương đối nhiều người giống với Lãnh Thanh dạng này không hiểu nổi ý đồ của vị tân quân thủ. Bọn hắn bây giờ mặt mũi có chút ngây ngốc ngốc trệ, nhìn chăm chú về phía quân thủ đợi nghe giải thích. Thánh Thành xưa nay dùng danh vọng để tăng cường tín ngưỡng thực lực. Bọn hắn chấp nhận hy sinh danh vọng để đổi lấy tài nguyên sao? Nguyệt Khuynh Hàn nói ra, có thể đi, nhưng không đủ. Nhất định là có một cái kế hoạch nào đó được Thánh Thành răng sẵn, mục tiêu kế hoạch này thậm chí đáng cho bọn hắn đánh đổi danh vọng hy sinh. Nói ra lời, lúc này Linh Linh mới lập tức hiểu được ý của Nguyệt Khuynh Hàn, nàng vậy mà con mắt sáng rực đầy vẻ khen ngợi hào hứng nhìn về phía vị tân quân thủ kia. Đồng tiền khôn là đồng tiền đi trước, ngươi đây là muốn hưởng lợi từ Thánh Thành. Thánh Thành nhìn thấy quốc gia chúng ta thiện chí, bọn hắn chắc chắn sẽ không thể không chia chác cho chúng ta thêm đồ vật hải dương. Ngày sau khi Linh Linh nhận ra, đám người nghị viên, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Vì Nhiễm cũng nhận ra. Là chúng ta quật khởi thời điểm, chơi trò chính trị truyền thông, bắt Thánh Thành chia đồ. Tuyệt đỉnh, Nguyệt Khuynh Hàn gật đầu cười nói. Chính là ý tứ như vậy. Người làm sai nhưng vẫn phải làm, nhưng ta không có đi tố cáo ngươi, ngược lại còn ban cho ngươi một ân huệ. Đại gia có thể nào hống hách đến mức không nhận ân huệ của chúng ta? Chấm, ngải giang đồ mấy người ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thì ra ý của Nguyệt Khuynh Hàn cũng không phải thương lượng như thế nào chống lại Thánh Thành, mà là cuộc chiến đấu này sau đó, quốc gia mình hẳn là muốn làm sao hành động tẩy trắng truyền thông. Bọn hắn cần thương nghị quyết sách chiếm đoạt một phần Thánh Thành tài nguyên. Mặc kệ Thánh Thành thắng hay thua hải yêu, tài nguyên chỗ tốt là chắc chắn phải có, người không chia sẻ cho nhân gia thậm chí vẫn nói tốt cho người, liệu cơm gắp mắm, muốn hay không đôi bên đều có lợi cùng nhận chỗ tốt đối đãi coi được lẫn nhau, hoặc là nhân gia sau đó tẩy trắng lần nữa truyền thông, vừa vặn càng đem các ngươi thân bại danh liệt. Phải biết Thánh Thành hành động bây giờ, đã là mất lòng tin tuyệt đại đa số truyền thông toàn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Hoa Hạ bên này chiến trường Phàm Tuyết Thành ở Hoa Đông ra, không ai cứu nổi bọn hắn. Không phá thì không xây được, muốn xây hảo hữu với Thánh Thành chính là phải phá truyền thông. Nhân loại bình sinh chung một chiếc xuồng không tốt sao, vị nữ tân quân thủ này có cách hành xử, vậy mà để cho những lão già bạc đầu kia cũng là cảm thấy 10 phần hổ thẹn, không thể không tâm phục khẩu phục. Nhật ánh năm xưa hô mưa gọi nắng, hẳn cũng là dùng một chiêu này kết thân Thánh Thành. Không cần phải chống làm gì, vạch mặt không có chỗ tốt cùng ăn mới có chỗ tốt. Thánh Thành ngồi không ăn BBQ hải sản, được vậy thầy xuống vài dĩa tôm hùm cho chúng ta đem cho ngươi nước giải khát uống. Một bên khác Mạc Phàm tương tự kinh ngạc thán phục tân quân thủ không thôi. Mạc Phàm xác thực là không biết gì về chính trị, hắn là chiến đấu pháp sư kiến thức thường nhật còn quá không hiểu biết nhiều, đừng nói chính trị. Hắn có tầm nhìn như vậy chủ yếu là do Tô Lộc cái tên này người chuyên nghiệp. Lúc nãy Mạc Phàm định nói mấy lời, không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Hàn cũng là đồng thời nghĩ ra nói tới, khó trách Thiệu Trịnh trọng dụng nàng như vậy. Giờ khắc này hắn đã hiểu, vì cái gì Thiệu Trịnh năm xưa chịu thua Tô Lộc, chịu thua phe phái đối lập mà rời đi Tây Xuyên, Trung Đông, lại không tiếc bất cứ giá nào nâng đỡ cho Nguyệt Khuynh Hàn. Bởi vì có nàng xứng đáng, chính trị, thực lực, cơ trí, tiểu xảo truyền thông, chỉ sợ nàng tương lai sẽ càng so với Hoa Quân Thủ gặt hái được nhiều thành tựu, nếu không thì không có khả năng lại dễ dàng như thế phe phái đối lập có thể đẩy đỉnh đại nghị viên Thiệu Trịnh xuống đài tạm thời. Bộp bộp bộp, Mạc Phàm vỗ tay 3 tiếng đứng lên, rất là bình tĩnh nói. Hẳn là phân thắng bại sắp xong rồi, Thánh Thành sẽ chiến thắng, thế giới bảng xếp hạng thang đo sinh vật sẽ phát sinh thay đổi long trời lở đất. Cùng lúc đó tại Tây Hải. Giống như đã tập kịch chuẩn bị từ trước, Premier mỉm cười, ánh mắt mang theo một điểm ý vị thâm trường nói. Nhân danh Thánh Thành Thiên Sứ, Quang Minh Tịnh Đàn bảo vệ nhân loại, báo thù hải yêu. Phía sau, ngoại trừ hình Thiên Sứ phao ra, còn có nhiều không kể xiết Quang Minh Thánh Tài giả đứng tụ tập lại, liền Thánh Thành thần vật Quang Minh Kim Long đều đã gầm thét xuất hiện trên bầu trời. Giết, 4 đầu đế vương hải yêu trọng thương cực kỳ nặng cùng ngàn vạn hải yêu chạy về Tây Hải bị sóng lưới ma trận của Bi Răng lên bắt sống toàn bộ, căn bản là đã rơi vào cửu tử nhất sinh. Nam Hải, bắt hết lại, Uriel hét to lên, 3 chữ này nói ra, để ở phía sau Pháp Sư Nguyên Lão cấm chú đều kích động một chút. Phía Nam Hải có 5 cái đế vương bị thương, cùng tương đối nhiều hải yêu thế nhưng như cũ không cách nào chống lại Thánh Thành phô diễn thị uy sức mạnh. Phải biết, Uriel pháp khí thiên phụ ban tặng từ đầu tới giờ đều không có lấy ra, bây giờ mới là hắn toàn bộ chân chính nhất 16 cánh thiên sứ thực lực. Ở Bắc Hải tiền trạm căn cứ của Thánh Thành đều đã bày ra, đem đến đủ loại cấm chú thiên la địa võng răng bẫy sẵn. Đây là chiến dịch của chúng ta, săn bắt đế vương hải yêu, bình ổn hải yêu nhân loại, đem nhiều nhất giết chết có thể. Tuần Du thiên sứ Metatron đứng lên, mặc dù vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng mà thanh âm của hắn tựa như cừu u một dạng rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ tập Thánh Thành tất cả thánh ảnh giả còn có, liên hợp những kẻ có chiến lực cấm chú pháp sư ở thần điện thiên sứ, bày biện đi ra một phần căn cơ Quang Minh Thánh Thành. Metatron thực lực chính xác là không kém gì so với Sariel năm xưa, thậm chí còn ở phía trên. Tuần Du thiên sứ Ariel yếu hơn một chút nhưng vẫn là tương đương trình độ đại cấm chú bên trong. Phía sau lưng hắn thì có 14 cánh thiên sứ Gabriel hộ thuẫn, tranh thủ bảo vệ từ xa. Chiến trường này tương đối phức tạp hơn hai bên kia nhiều lắm, hơn chục đầu đế vương tháo chạy về Bắc Hải, thực lực tổ đội rất mạnh, lại nói thập uyên chúa tể lãnh nguyên thánh hùng cũng ở đây. Hiện tại thế nhưng thánh hùng trọng thương nặng nề vô cùng, bị Nhật Ánh, Bạch Phượng Hoàng, Thăng Long quần cho sống giờ chết giờ, mất hẳn đi một cánh tay, mất cả Thương Hải chi nhãn, năng lực bây giờ đều xuống thấp vô cùng. Pháp sư ngày trước thường không chủ động trêu chọc yêu ma, bởi vì yêu ma mạnh, nhân loại yếu, một khi chọc giận đế vương, nhân loại sẽ rất nguy hiểm, mà bây giờ, là đế vương ra tay trước, hơn nữa nhân loại gian khổ đánh lùi đế vương, đem đế vương toàn diện đánh bại. Thánh thành sau đó thẳng tay ném đá xuống giếng, liền đường lùi này cũng không được phép lùi, mà triệt để răng bẫy bắt hết không trừ hậu hoạn tương lai, cách chương.